kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 154, thần thoại kỹ năng. Đại diệt, chân thực kiếm thánh túc chủ một phen để không ít người coi là lời lẽ chí lý. Tại tán đồng túc chủ kiếm khách trong lòng, kiếm khách đem không chỉ là cầm kiếm người, chỉ cần trong lòng có kiếm, vô luận sử dụng loại vũ khí nào, có thể chém chết địch nhân, đều là kiếm thánh phong hào hiệu quả. Túc chủ cùng tán đồng túc chủ kiếm đạo người, chỉ cần trong lòng ý chí kiên định, liền có thể dùng rìu, chùy, thậm chí là cùn khí, lang nha bổng, ta kiếm thánh ba cảm giác a. Ai, thương súng đến làm kiếm khí sử dụng PS, làm người chặt bảo hết thảy, đem người phản đối toàn bộ giết chết. Vô luận ngươi nói cái gì đều là đúng, ta nói mình là kiếm thánh. Ai tán thành, ai phản đối, hư giả kiếm thánh chuyển biến làm chân thực kiếm thánh để lục thần có chút cao hứng. Duy nhất để hắn khó chịu chính là, chân thực kiếm thánh cùng hư giả kiếm thánh đồng dạng, đều ám chỉ hắn có thể sử dụng những vũ khí khác. Khác biệt duy nhất chính là, hư giả kiếm thánh nói rõ, từ bỏ kiếm càng mạnh, mà chân thực kiếm thánh thì là ám chỉ. Được rồi, cái này luôn luôn chuyện tốt, trừ chân thực kiếm thánh bên ngoài. Càng làm cho lục thần vui mừng chính là, tại trăm vạn mặt người trước hiện ra vũ lực về sau, lục thần lại thu được một cái phong hào. Cái này phong hào vẫn là cùng kiếm có quan hệ. Kiếm ma túc chủ hiện ra thứ nhất quỷ thần lực lượng. Cuồng bạo sát ý, hủy diệt hết thảy khí thế để trăm vạn người cảm thấy túc chủ như ma thần. Bởi vì túc chủ tự xưng là kiếm thánh, hiện túc chủ thu hoạch được mới phong hào kiếm chi ma thần, kiếm ma cũng có mình đặc hiệu. Nhưng lúc này lục thần lại không lo được những thứ này. Theo hai cái phong hào cố định, lục thần đến tận đây chính thức tấn thăng làm phong hào kiếm hào. Mà phong hào kiếm hào, trừ thu hoạch được phong hào gia trì bên ngoài, còn có một lần rút thưởng cơ hội. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phong hào chân thực kiếm thánh cùng kiếm ma. Hiện túc chủ tiến giai thành phong hào kiếm hào, đem thu hoạch được một lần kỹ năng rút ra cơ hội. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì túc chủ phong hào kiếm ma cùng kiếm thánh một mạch nào đó một kỹ năng 10 phần phù hợp. Bởi vậy kỹ năng vì thần thoại, túc chủ nhưng tốn hao 1.000 điểm linh khí giá trị trực tiếp rút ra này kỹ năng. Xem hết phong hào, kiếm hào có thể trực tiếp từ kỹ năng kho rút ra cơ hội, lục thần kinh ngạc. Còn có thể dạng này, chờ một chút. Vì sao ta tiến giai phong hào anh hùng lúc không có lựa chọn thích hợp nhất? Lục thần tại cảm khái, mà nguyên bản, hắn coi là không có trả lời, nhưng cuối cùng lại có trả lời xuất hiện ở lục thần trong lòng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ kiếm thánh một mạch là hoàn chỉnh, mỗi lần kỹ năng rút ra đều là kiếm một trong mạch hoặc là thông dụng kỹ năng. Tại tiến giai thời điểm, khi túc chủ bản thân cùng nào đó một kỹ năng 10 phần phù hợp về sau, cũng có thể tốn hao linh khí giá trị trực tiếp rút ra. Túc chủ man tộc chiến sĩ một mạch cũng không có hoàn chỉnh, cho nên hết thảy đều cần túc chủ mình rút ra. Xem hết hệ thống nhắc nhở, lục thần trầm mặc, thảo, sớm biết lúc ấy tăng giờ làm việc đem chiến sĩ một mạch cũng làm hoàn chỉnh. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ, lục thần có thể xác định, nếu như hắn thật làm như vậy, vẫn là phải chết, thậm chí, có khả năng tại kiếm thánh nhất hệ làm xong trước đó liền đột tử. Trong lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng lục thần vẫn là nhanh chóng mở miệng nói, hệ thống, rút ra cái kia chỉ định kỹ năng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao phí 1.000 điểm linh khí giá trị. Chúc mừng túc chủ, thu được thần cấp kỹ năng đại diệt kỹ năng cấp bậc. Thần thoại kỹ năng giới thiệu, túc chủ trong thân thể ký túc lấy quỷ thần lực lượng. Hiện túc chủ có thể trong thời gian ngắn cùng quỷ thần hòa làm một thể, triệt để giải phóng quỷ thần lực lượng. Hiện túc chủ nhưng dung hợp quỷ thần vì thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian, hóa thân thành quỷ thần về sau, túc chủ đem có được hủy diệt hết thảy lực lượng, đồng thời giết chết địch nhân về sau, túc chủ nhưng tiêu hao địch nhân linh hồn phục sinh một lần. PS, hiện túc chủ bản chất đồng đẳng với thần tử, chỉ có giết chết thần tử túc chủ mới có thể không ngại phục sinh. Đại diệt kỹ năng xuất từ liên minh huyền thoại bên trong quỷ kiếm Darkin Aatrox, kia là một vị sa đọa thiên thần chiến sĩ, cùng vũ khí hòa làm một thể, hắn chỉ có thể ngắn ngủi hóa thành ác ma tư thái. Đồng thời, cái này kỹ năng tại liên minh huyền thoại bên trong cũng có được cải biến. Vừa mới bắt đầu kỹ năng có phục sinh, sau đó phục sinh đặc hiệu bị gỡ ra. Theo lý mà nói, lục thần kỹ năng cũng sắp rời trừ phục sinh. Nhưng muốn biết một việc, lục thần bọn người copy cái khác trò chơi kỹ năng thời điểm cũng sẽ không đi theo những người khác đổi mới. Người liên minh huyền thoại kỹ năng đổi mới cùng ta trong game đại diệt có được phục sinh có quan hệ sao? Cho nên không có theo liên minh huyền thoại sửa đổi lục thần đại diệt còn có được phục sinh hiệu quả. Đồng thời, nếu như đơn thuần dung hợp đại diệt, lục thần hóa thân ác ma cũng chính là quỷ kiếm Darkin Aatrox. Nhưng lục thần lần này đại diệt lấy được khác biệt bình thường, là trăm vạn dân chúng nhìn thấy lục thần quỷ thần chi lực, cảm khái lục thần đồng đẳng với ma thần, lấy thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian làm tiêu chuẩn cơ bản, lục thần mới có thể rút ra cái này kỹ năng. Cũng bởi vậy, hiện tại biến thân làm kiếm ma, lục thần đem hóa thân thứ nhất quỷ thần. Đương nhiên, kiếm ma lực lượng cũng dung nhập thứ nhất quỷ thần bên trong. Cái này khiến thứ nhất quỷ thần thu được tăng cường. Mà nhất rõ ràng chính là, thứ nhất quỷ thần lúc này có ác ma cánh. Cái này thế nhưng là nó nguyên bản không có lực lượng. Hóa thân ác ma sao? Còn không sai, không đề cập tới lực lượng, chí ít lại tăng lên một lần phục sinh cơ hội. Lần này kỹ năng lục thần coi như hài lòng. Mà tại lục thần quan sát tự thân kỹ năng thời điểm, lần này tuyển chọn đã kết thúc, 11 vạn người trở thành lục thần cuồng chiến sĩ. Cái này trong đó có 800 người bởi vì nội tình thâm hậu duyên cớ chuyển hóa thành cuồng chiến sĩ. Bọn hắn hoàn thành mình lần thứ nhất thức tỉnh. 11 vạn người trở thành cuồng chiến sĩ cũng mang ý nghĩa tuyển chọn kết thúc. Cái này khiến không ít người đều đang đau lòng, nhưng biết sang năm hôm nay bọn hắn còn có cơ hội về sau. Không ít người trong lòng đau thương phai nhạt một chút. Đồng thời, tuyển chọn kết thúc, lục thần liền chuẩn bị rời đi. Nhưng không chỉ vì sao, tại lúc rời đi lục thần tâm tư rung động một chút. Cái này khiến hắn không có lập tức rời đi, mà là cảm giác sắc trời đã tối, lớn tiếng mở miệng nói: các người tại nơi đây đóng quân một đêm đi, ngày mai mặt trời mọc lúc sẽ cùng nhau trở về. Vâng, điện hạ. Đối với lục thần đề nghị, tất cả mọi người tiếp nhận. Rất nhanh, đóng quân bắt đầu. Cũng là nơi đây phần lớn người đều là chiến sĩ, có thể dựa vào linh khí sống sót, càng có thể chịu đói 10 ngày nửa tháng. Nếu không, trăm vạn người ăn cơm chính là một cái đại sự. Mà tại quân đội đóng quân thời điểm, giấu ở trong đám người chủ tế, tà giáo đồ lúc này đều là một mặt khó coi. Nơi này không ít người đều đã bởi vì sợ hãi chuẩn bị đầu nhập lục thần. Làm sao? Bọn hắn làm chuyện xấu quá nhiều, còn không có đi lên. Không ít người liền phát hiện, vậy trở thành lục thần thân thuộc cuồng chiến sĩ bên trong, không ít người đều là cừu nhân của bọn hắn. Những này tà giáo đồ từng giết chết những cái kia cuồng chiến sĩ người nhà. Cũng bởi vậy, bọn hắn biết mình đi lên chính là muốn chết. Chúng ta không cách nào đầu nhập cái kia thô lỗ. Vương tử điện hạ, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng bệ hạ mới là chính đồ. Khi bệ hạ giáng lâm, nơi này đem hóa thành bệ hạ quốc gia, cái kia vương tử cũng không sống nổi. Đúng vậy, bệ hạ vô địch, tuyệt đối có thể đánh bại man nhân vương tử. Man nhân vương tử tuyệt đối không phải bệ hạ đối thủ. Trên trời rất nhiều tà thần để tà giáo đồ tâm tư chấn định rất nhiều. Nhưng những này tà giáo đồ không có phát hiện. Bọn hắn không ngừng cầm tà thần áp chế lục thần cũng nói một việc. Đó chính là, tại bọn hắn trong lòng, lục thần cũng liền chỉ có tà thần có thể chế tài. Mà rất nhanh, một cái dân cư bên trong ngữ, càng là nói rõ điểm này. Nếu không thông chi thần sứ điện hạ, chúng ta hành động lần này hủy bỏ đi. Bởi vì sợ hãi, trước kia cuồng nhiệt tàn bạo tà giáo đồ không dám hành động, nghĩ tránh đi như ma thần bình thường man nhân vương tử. Mà có được dạng này ý nghĩ không chỉ một người, chủ tế cũng là như thế. Làm sao, đầu nhập trôi qua chủ tế minh bạch, bọn hắn những người phản bội này căn bản là không có cách mệnh lệnh giáng lâm thần sứ. Thậm chí, bọn hắn ngay cả ý kiến cũng không xứng sách. Chủ tế có thể khẳng định, mình trôi qua tuyệt đối sẽ bị những cái kia tà ma quái vật thôn phệ. Không dám trôi qua hắn chỉ có thể cắn răng nói, không cần sợ, ta thần vinh quang chú định giáng lâm đại địa, thần sứ đại nhân cũng sẽ chế tài man nhân vương tử. Tà giáo đồ bên kia nói chuyện lửa nóng, mà bởi vì lần này hội tụ người nhiều lắm, lục thần cùng không ít cường giả cũng không có cảm nhận được tà giáo đồ tin tức. Bất quá, lục thần đã cảm thấy không đúng. Vừa mới bắt đầu lưu lại lúc, lục thần cùng cơ hồng điệp trao đổi lên tà ma thần tử sự tình. Sử thi cường hóa hoàn tất, hắn hạ một bước liền chuẩn bị thôn phệ thần tử. Chỉ cần lại thôn phệ ba cái thần tử, lục thần nhục thể liền có thể triệt triệt để viên mãn. Có thể hoàn mỹ đột phá. Cho nên, đối với thần tử tin tức lục thần vẫn là rất để ý. Bởi vì cái này thế giới thông tin cùng giao thông đều không lắm phát đạt. Tà giáo đồ hiến tế biên giới thành trấn sự tình thỉnh thoảng phát sinh. Tà thần dòng dõi dựa vào hiến tế chân linh tại đời này giới giáng lâm không ít. Lục thần vừa mới bắt đầu mục tiêu là bọn hắn. Chỉ là có bị hiến tế người chết chân linh bao trùm. Những cái kia tà thần dòng dõi khí tức như nhân loại. Cho dù là bọn họ đang ở trước mắt, lẫn trong đám người, lục thần cũng vô pháp cảm giác được. Vừa nghĩ đến nơi này, lục thần ánh mắt đột nhiên ngưng lại, sắc mặt cũng có chút khó coi. Lần thứ ba, ba lần tâm huyết dâng trào, tối nay tuyệt đối có ngoài ý muốn. Trạng vạng tối thời điểm, lục thần có vỗ cánh bay đi suy nghĩ, sau đó não hải run lên. Lục thần lưu lại xuống tới, cũng để mọi người đóng quân. Sau đó ban đêm giáng lâm, dựa theo lục thần dĩ vãng làm việc chuẩn tắc, hắn là sẽ vỗ cánh phi hành, một bên hủy diệt tà ma, một bên thu hoạch điểm rèn luyện. Nhưng liền như là chạng vạng tối lúc như thế, lục thần vừa có vỗ cánh bay đi suy nghĩ, ý thức hải liền có chút rung động, mà lần này lục thần không hiểu nghĩ đến dù là tà thần dòng dõi ngay tại trước người. Bởi vì bị hiến tế nhân loại chân linh bao trùm, hắn cũng vô pháp cảm giác được. Dạng này nghĩ viển vông tuyệt đối không phải hư ảo. Cường giả cùng thiên địa có giao cảm. Dạng này nghĩ viển vông xưng là tâm huyết dâng trào càng thêm chính xác. Đặc biệt là lục thần có được thiên khải, cùng thiên địa thân mật hơn. Ba lần tâm huyết dâng trào để lục thần minh bạch, tối nay có biến, rất có thể có thần tử giấu ở đám người bên trong. Nghĩ như vậy, lục thần ánh mắt nheo lại, cả người cũng đứng lên. Đồng thời, há mồm hắn liền chuẩn bị đem ẩn tàng người bắt tới. Cũng muốn nhắc nhở còn chưa đi hai vị truyền kỳ cùng trăm vạn chiến sĩ, để bọn hắn đề phòng. Nhưng làm lần này mục tiêu nhân vật chủ yếu, lục thần một mực bị chú ý. Hắn vừa vặn đứng dậy, tà ma hành động liền phát khởi. Đầu tiên phát khởi là xen lẫn trong nhân loại bầy bên trong tà giáo đồ. Bọn hắn bị mệnh lệnh muốn trong đám người gây ra hỗn loạn. Cũng coi là đem như trước kia đồng dạng, mình phát động năng lực giết người hoặc là phóng hỏa để đám người sợ hãi hỗn loạn lên. Chỉ là lục thần cường đại cùng tàn bạo, để bọn hắn có chút do dự. Sau đó, bọn hắn liền bi kịch. Tà thần cùng tà ma chi khí so với bọn hắn tưởng tượng rất tàn nhẫn, cũng càng thêm tàn bạo. Lúc ấy khắc sắp tiến đến, tà giáo đồ lại chuẩn bị chờ một chút thời điểm. Phanh phanh phanh, tiếng vang ngay tại trong đám người không ngừng truyền ra. Kia là giấu ở trong đám người tà giáo đồ bạo tạc tiếng vang. Lần này không phải hỏa cầu bạo tạc, mà là những cái kia tà giáo đồ tự bạo, ẩn chứa tà dị lực lượng nhục thân bạo tạc, như chân chính bom, máu đen thịt nát hướng phía tứ phương vẩy ra. Đồng thời, một cỗ tà dị chi lực cũng hướng phía tứ phương bộc phát. Đột nhiên bạo tạc, văng khắp nơi huyết nhục, cùng tà dị chi khí bay ra. Cái này khiến giữa sân nháy mắt hỗn loạn, đặc biệt là bạo tạc người rất nhiều. Hơn trăm chỗ bạo tạc phân tán ở các nơi, tăng thêm một chút bởi vì sợ hãi tà thần mà kịp phản ứng tà giáo đồ không ngừng la to. Cái này khiến nơi đây như hỗn loạn chiến trường, tựa như khắp nơi đều là địch nhân. Là ai? Địch nhân ở chỗ nào? Đừng tiếp cận bên cạnh ta. Cách xa một chút, mau trốn a, chúng ta đều sẽ chết. Đều yên lặng, tất cả đều cho ta yên tĩnh. Động thủ toàn bộ theo tà giáo đồ xử lý. Tại cái này hỗn loạn thời khắc, thủ hộ lấy nơi đây truyền kỳ xuất thủ. Còn lưu lại tại nơi đây một cái là Kim Lệ, một cái là không biết tên truyền kỳ. Hai người cường thế đánh chết mấy cái la to người về sau, nơi đây bình tĩnh một chút. Đối với cái này, lục thần không nói gì thêm. Vừa rồi kêu to hoàn toàn chính xác thực như tà giáo đồ. Đồng thời, cho dù không phải tà giáo đồ, vào thời khắc này gây nên hỗn loạn, cũng nên giết. Truyền kỳ xuất thủ để mọi người bình tĩnh. Lục thần cũng không phải không có chút nào động tác. Hắn đang nhắm mắt, toàn lực cảm ứng đến cái gì. Một hơi về sau, đột nhiên mở mắt, lục thần nhìn về phía Kim Lệ bên cạnh. Một chảo duỗi ra, đồng thời có hét lớn thanh âm từ lục thần trong miệng phát ra. Cẩn thận! Tại lục thần sắc mặt đại biến thời điểm, Kim Lệ đã cảm ứng được. Sau đó, thân kinh bách chiến Kim Lệ nháy mắt hướng phía bên cạnh tránh né. Đồng thời, có óng ánh thần quang từ hắn trên thân bộc phát, ngưng kết thành một đạo kim giáp thiên thần. Nhưng lúc này tránh né tựa như đã chậm. Tại hắn khởi hành thời khắc, một đạo không ánh sáng gai đen trực tiếp đâm về phía thân thể của hắn. Mà quản chi đang xuất thủ thời điểm, bóng đen kia bản thân tồn tại cảm cũng thấp dọa người. Người thường hơi chút quay đầu liền sẽ quên người kia tướng mạo. Không đúng, không chỉ tướng mạo, người thường chỉ cần quay đầu, liền sẽ không nhớ kỹ bóng đen kia một tơ một hào. Lục thần cũng là dựa vào thiên khải dự báo năng lực mới có thể ra tay trước. Nhưng bóng đen kia không chỉ tồn tại cảm thấp, tốc độ càng là nhanh đến dọa người. Lục thần nhắc nhở thời điểm, gai đen đã đâm trúng Kim Lệ ngưng tụ ra kim giáp thiên thần. Sau đó, để lục thần cùng Kim Lệ ánh mắt ngưng lại sự tình phát sinh. Thần lực nhộn nhạo kim giáp thiên thần, vậy mà không cách nào ngăn cản kia không ánh sáng mũi nhọn một tơ một hào. Không ánh sáng chi nhận như cắt trang giấy, trực tiếp xuyên thấu kim giáp thiên thần phòng ngự, đâm về phía Kim Lệ thân thể. Làm sao có thể? Kinh hãi thanh âm từ Kim Lệ trong miệng phát ra. Đồng thời, kia càng ngày càng gần mũi nhọn, để hắn có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Bất quá, Kim Lệ vận khí không sai, vẻn vẹn đâm trúng một điểm, người kia giống như cục đá bình thường bị lục thần vồ tới. Banso Tenin lĩnh ngộ qua lỗ đen. Banso Tenin hấp lực không người có thể làm toàn lực xuất thủ thời điểm, dù là không gian đều phát sinh quan xoắn, bóng đen cũng hướng phía lục thần cực tốc bay tới. Tay trái Banso Tenin bắt người thời điểm, phía trên kia mạch máu cũng là nâng lên, mạch máu gân mạch đang dây dưa. Thị hồn chi thủ đã vận sức chờ phát động, không thể để cho cái này tồn tại cảm tiếp cận với không quái vật xuất thủ. Đây là lục thần ý nghĩ, hắn cũng là như thế làm. Toàn lực toàn bộ triển khai lục thần chuẩn bị sau khi nắm được hút chết đối phương. Đang bay về phía lục thần thời điểm, người kia cũng cảm thấy không ổn. Hắn từng nghĩ tới bay khỏi, nhưng lục thần hấp dẫn lực đạo quá lớn. Cho dù là truyền kỳ, không phải lực lượng cơ thể đột phá hắn căn bản không tránh thoát. Không cách nào bay khỏi hắn từng hư hóa, nhưng cái này vẫn là vô dụng. Không gian quan xoắn để hắn rời đi không được, mà cuối cùng ép ngọn nguồn thì là độn thuật. Nhất kích tất sát, trốn xa ngàn dặm, đây là thích khách chi đạo. Làm truyền kỳ thích khách bóng đen tự nhiên nắm giữ lấy đặc thù độn thuật. Nhưng lần này, người kia mấy lần trốn vào bóng ma động tác đều bị ngăn cản đoạn mất. Lực hút dẫn động không gian quan xoắn để quá nhiều không gian năng lực không cách nào phát động. Chạy không thoát, vậy ngươi hãy chết đi. Mắt thấy không cách nào thoát đi, bóng đen kia mượn lực hút ra tốc xông về lục thần. Như lưu quang, đối với cái này, lục thần ứng đối là đem lực hút toàn bộ hợp ở tay trái. Phải tất yếu đem địch nhân chộp vào tay trái bên trong. Ngươi trốn không thoát, lục thần cùng bóng đen quyết đấu tốc độ rất nhanh. Lúc này Kim Lệ mới phản ứng qua đến chính mình bị công kích. Lúc mới bắt đầu hắn còn tại may mắn lục thần phản ứng kịp thời, hắn chỉ là bị đâm trúng một điểm, nhưng sau đó thấu xương đau đớn từ hắn trong linh hồn truyền ra, để hắn nhịn không được lên tiếng kêu to: "A, cẩn thận, kia là lục hồn thứ." Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Kim Lệ cũng hướng phía lục thần dự cảnh. Đáng tiếc, đây hết thảy đã trễ rồi. Tại hắn la lên thời điểm, bóng đen kia đã bị lục thần chộp vào tay trái bên trong. Hắn đang đến gần thời điểm từng muốn đột nhiên ra tốc bay về phía lục thần đầu cùng lồng ngực, nhưng tay trái làm lớn nhất lực hút điểm, dù là đột nhiên ra tốc hắn cũng không tránh thoát được. Chỉ có thể đầu nhập lục thần trong tay. Bàn tay hư nắm, nháy mắt đem bóng đen từ hư ảo ảnh thể cào thành thực thể. Một cỗ kinh khủng hấp lực cũng tại lục thần trong lòng bàn tay truyền đến. Nhưng ở hấp thu địch nhân thời điểm, bóng đen trong tay không ánh sáng mũi nhọn cũng đâm vào lục thần mạch máu mạch lạc xoắn suýt cùng. Một chỗ tay trái phía trên, nhẹ nhàng điểm một cái về sau, bóng đen trên mặt lộ ra, khặc khặc, nhe răng cười. Xa xa Kỵ Lệ thì là mục thử muốn nứt, đừng đón đỡ, kia là có thể trực tiếp tổn thương linh hồn công kích. Linh hồn hơi yếu người thậm chí có thể nhất kích tất sát. Chậm, chết đi, Kim Lệ đang lo lắng. Bóng đen thì tại khặc khặc cười gian, nhưng vô luận hai người phản ứng ra sao, lục hồn đâm vẫn là đâm trúng lục thần tay trái. Cái này khiến Kim Lệ phát ra thở dài một tiếng, muốn nhanh chóng cứu viện, nhưng linh hồn bị thương hắn, đục trên thân hạ không ngừng run rẩy, ngay cả thân thể đều không thể khống chế, trong thời gian ngắn căn bản không qua được, mà bóng đen thì là chuẩn bị tại lục thần trong thống khổ đâm về lục thần đầu, triệt để diệt sát linh hồn của hắn. Cả hai đều có dự định, đồng thời tại truyền kỳ thích khách lúc động thủ, phía dưới tà giáo đồ cũng phát động công kích. Tà thần tế tự lần này bày ra vẫn là rất có mưu lược. Lấy tà giáo đồ tự bảo vì bắt đầu câu dẫn ra truyền kỳ cường giả. Sau đó tại truyền kỳ xuất thủ lúc, để cùng là truyền kỳ thích khách đánh lén thành công năng cực lớn chân phấn tà giáo đồ sĩ khí. Ngược lại là lục thần phương này thì là có chút hỗn loạn. Nhân cơ hội này, càng nhiều tà giáo đồ nhảy ra ngoài gây ra hỗn loạn. Đồng thời, còn có mấy vị thần tử, thần sứ cùng thiên tai cấp tà ma xuất thủ, mà lần này tà thần dòng dõi bên trong có truyền kỳ, tại bị lục thần cầm nã tại trong tay truyền kỳ so sánh. Những cái kia tà thần dòng dõi bản chất cao hơn, có thể làm sự tình cũng càng nhiều. Tại kia truyền kỳ bóng đen phát động thời điểm, liền có tà thần dòng dõi hai tay đánh ra, triệu hoán ra mấy đạo đen nhánh đại môn. Theo đại môn mở rộng, tà ma như bầy trùng bình thường chen chúc mà ra. Huyết, nhục, đều là ta, ta, giết, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, đủ loại tà ma hiện lên tại đại địa phía trên. Thời gian cực ngắn bên trong, liền có mấy vạn tà ma giáng lâm. Mà phía sau, càng nhiều tà ma tại vọt vào. Theo tà ma ra trận, giữa sân càng thêm hỗn loạn. Tà ma nhe răng cười, kêu khóc, nhân loại kêu gọi, chém giết, đủ loại thanh âm đều phát ra. Những cái kia tà thần dòng dõi, càng là tại nhe răng cười âm thanh bên trong nhấc lên một mảnh lại một mảnh giết chóc. Tại giết chóc lúc, một chút trò chuyện cũng tại tà thần dòng dõi trong miệng phát ra. Lin, lần này ta muốn 10 vạn huyết thực. Nói chuyện thần tử nhìn như là một nhân loại bộ dáng, nhưng một cái kinh khủng nhện huyễn ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Theo hắn tiến lên, thỉnh thoảng có người bị huyễn ảnh nhện phun ra mạc nhện dính chặt, nuốt trong cửa vào, thật sự là mỹ vị hưởng thụ. Rất lâu không có nhấm nháp dạng này mỹ vị. Kêu khóc đi, thống khổ đi, khặc khặc, người thật đúng là ác thú vị. Bất quá, nơi này huyết thực xác thực mỹ vị, ta cũng phải 10 vạn. Huyết thực về sau sẽ cho các ngươi. Chờ chuyện này kết thúc, ta sẽ trợ giúp các ngươi đổ thành một người một tòa, tất cả đều tùy ý các ngươi hưởng dụng. Nơi này thật linh huyết thịt ta có trọng dụng. Cứ như vậy quyết định. Bất quá, đồ thành thời điểm không cần lập tức giết chết. Ta muốn để bọn hắn sống sót 7 ngày. Mỗi ngày rút ra một số người. Hoặc là bên trên bọn hắn tự giết lẫn nhau. Ha ha ha, còn nói ta ác thú vị. Khặc khặc, cách làm của ngươi xác thực rất tốt. Ta cũng phải như vậy làm. Cùng nhện thần tử trò chuyện chính là một cái mỹ lệ nữ hài. Kia mỹ lệ khuôn mặt bên trên có 10 phần dụ hoặc. Tại nàng hành tẩu thời điểm, thậm chí có người bị nàng mê hoặc. Nhưng xinh đẹp như vậy, khuôn mặt đã nói ra lời nói nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh. Tùy ý nhe răng cười, bên cạnh như không người lời nói, xem người như máu ăn cảnh tượng, đều thuyết minh những này tà thần dòng dõi ngạo mạn. Bọn hắn coi là lần hành động này đem như trước kia đồng dạng, là một trận vui sướng đi săn. Kia hai cái tà thần dòng dõi thậm chí nghĩ đến như thế nào duyên dáng ăn. Nhưng lần này chung quy là khác biệt. Lần này tới tham gia lục thần tuyển chọn đám người, một bộ phận người xác thực không chịu nổi. Đối mặt tà ma thời điểm, bọn hắn khủng hoảng hỗn loạn muốn chạy trốn. Nhưng càng nhiều người thì là có được thực lực mang theo. Bọn hắn cũng coi là thân kinh bách chiến. Đám người mặc dù hỗn loạn, nhưng bọn hắn cũng không phải là dê đợi làm thịt, mà là tại hạ phương chinh chiến chém giết. Đồng thời, không ít tâm tư mang sợ hãi người cũng tại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ban ngày ấy lục thần mạnh mẽ biểu hiện, để bọn hắn cảm thấy có thần vương tử tại bọn hắn sẽ không thất bại. Đây chính là anh hùng tác dụng. Bọn hắn là cờ xí, là kẻ yếu hy vọng. Chỉ cần anh hùng không ngã, dù là suy yếu người cũng dám đứng lên. Vì vương tử, vì bộ lạc, kịch liệt trong tiếng kêu ầm ĩ. Phía dưới chiến đấu vậy mà duy trì được. Không đúng, không chỉ duy trì, dĩ vãng, nhân loại cùng tà ma đối kháng là dựa vào nghiêm chỉnh quân trận. Chỉ có quân trận mới có thể cùng tà ma đại quân tranh phong. Nếu hỗn loạn lên, năng lực quỷ dị tà ma đem càng chiếm ưu thế. Dựa theo dĩ vãng tình huống cùng bày ra lần hành động này, tà thần dòng dõi Lin suy tư. Truyền kỳ thích khách kiềm chế phía trên cường giả, bọn hắn trong đám người gây ra hỗn loạn, sau đó tà ma đại quân cùng một chỗ công kích, liền có thể hủy diệt cái này trăm vạn chiến sĩ, sau đó lấy cái này trăm vạn chiến sĩ làm tế phẩm. Bọn hắn có thể để cho trên trời phụ thần giáng lâm. Chỉ là, bọn hắn nghĩ rất tốt, nhưng đó là bình thường. Lúc này, dân chúng bình thường bởi vì lục thần không có ngã mà cố lấy dũng khí. Đại địa phía trên càng là có lục thần 10 vạn cuồng chiến sĩ đại quân. Tại tà ma giáng lâm thời điểm, vừa vặn thu hoạch được ca gian chi lực, một đám cuồng chiến sĩ nháy mắt con mắt đỏ lên. Trái tim điên cuồng loạn động, lực lượng cường đại tại thể nội tứ ngược. Sau đó, bọn hắn không có áp chế trong lòng bạo tăng sát ý. Ngược lại là cổ động thể nội tuôn ra lực lượng, ngào ngào kêu hướng phía tà ma vọt tới. Bạo tẩu, băng sơn kích, thập tự trảm, băng sơn liệt địa trảm, giết sạch tà ma. Trả ta, nhi tử mệnh tới, một tên cũng không để lại. Toàn bộ giết sạch, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.